Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, Mato Sakura vs. Tosaka Tokiomi. Tosaka Tokiomi cùng Mato Kariya chiến đấu cái này mái nhà. Có một cái thông hướng phía dưới trong thang lầu. Mato Kariya liền là từ nơi này đi lên. Tosaka Tokiomi lúc này đứng tại trong thang lầu sườn đông, mặt hướng Fuyuki City sông phương hướng quỷ dị xa xa xa âm thanh truyền đến. Tosaka Tokiomi quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cau mày, hắn cảm thấy ma lực ba động, loại cảm giác này tựa như là Mato ra ma thuật đâu. Mato Kariya tên kia không chết sao? Vẫn là nói tới Mato ra người khác. Mato Joken, Tosaka Tokiomi mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem vách tường chỗ ngoặt phương hướng. Ma lực ba động liền là từ nơi đó truyền đến. Âu, đát, không nhanh không chậm tiếng bước chân. Từ cái kia góc rẽ truyền đến. Tosaka Tokiomi biểu lộ bình tĩnh cùng đợi. Trong cơ thể ma lực lại là đã chuẩn bị sẵn sàng. Nắm Kurenai bảo thạch thủ trượng điểm trên mặt đất, tùy thì chuẩn bị vận dụng mình ma thuật khắc ấn, xử lý một cái Mato Kariya, kết quả còn tới một cái Mato gia lão quái vật. Hắn cũng không cho rằng đối phương là mang cái gì thiện ý đến ôn chuyện. Nhưng mà, giữ lực mà chờ Tosaka Tokiomi, khi nhìn đến cái kia đi ra thân ảnh về sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngoặc kép, Sakura, Tosaka Tokiomi một mặt khó có thể tin gọi vào. Mato Sakura nhìn xem trợn mắt hốc mồm Tosaka Tokiomi, lộ ra một vòng ý cười. Một năm không thấy đâu. Phụ thân đại nhân, Mato Sakura đột Tosaka Tokiomi cười nói đến. Bầu không khí có chút yên tĩnh. Tosaka Tokiomi mọc ra miệng. Ngốc kinh ngạc tốt vài giây đồng hồ về sau, mới phản ứng được, Sakura, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Tosaka Tokiomi cau mày hỏi, lúc trước hắn thậm chí đều nghĩ qua có phải hay không là cái kia một mực biểu hiện như cái ma. Thuật phế vật Mato Byakuya, dù sao Mato ra cũng có thể là có nội tình gì loại hình. Hiện tại Mato Byakuya nhìn thấy Mato Kariya chết mất, ra tới thay thế Mato Kariya vị trí, tiếp thu Mato Kariya lệnh chú trở thành kế tiếp Mato ra master loại hình. Nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là Mato Sakura. Phụ thân đại nhân không hy vọng gặp lại ta sao? Mato Sakura thâu kín hỏi, người thật là Sakura sao? Tosaka Tokiomi trầm mặc một hồi, sau đó sắc mặt có chút nghiêm túc hỏi, ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Phụ thân đại nhân, không nghĩ tới ngươi vậy mà hỏi cùng mẫu thân vấn đề đâu. Như vậy, ta liền dùng lời giống vậy hồi phục tốt. Mato Sakura nhìn xem Tosaka Tokiomi, tiếp tục nói, ta thật là Sakura, không có một tia hư giả. Nguyên bản họ Tosaka, hiện tại họ Mato Sakura. Thời gian qua đi một năm, phụ thân ngươi không có thay đổi gì. Ta thế nhưng là thay đổi rất nhiều đâu. Không đúng, cái này cỗ ma lực, loại thần thái này, các loại, ngươi vừa mới nói mẫu thân. Aoi thế nào? Tosaka Tokiomi ngưng trọng hỏi. Xin ngài yên tâm, mẫu thân đại nhân rất tốt. Nàng hiện tại vô cùng hạnh phúc, nàng vì thân yêu nữ nhi, cũng chính là ta, kính dâng ra chính mình toàn bộ, hiện tại đã biến thành phi thường ưu tú mẫu thể. Mato Sakura tiếu dung lớn hơn, cái kia vỡ ra tiếu dung, có một loại tàn nhẫn ý vị, aoi nàng. Tosaka Tokiomi điểu lộ sững sờ, sau đó có chút thống khổ, phụ thân đại nhân. Ta không phải nói mẫu thân hiện tại rất hạnh phúc sao? Người loại kia biểu lộ tính là gì a? Mato Sakura tiếc dung thu vào, biến có chút u lãnh, ánh mắt cũng biến thành u ám rất nhiều. Im ngay, hiện ra chân thân đi, ma vật, người loại kia tà ác ma lực, đã đem ngươi bại lộ. Tosaka Tokiomi biểu lộ băng lãnh bên trong lộ ra đè nén phẫn nộ. Mato Sakura nhìn xem Tosaka Tokiomi, biểu lộ cùng ánh mắt đều vô cùng ngốc trệ, giống như con rối. Qua 5-6 giây sau, nàng đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười. Phụ thân đại nhân, nguyên lai trình độ của ngươi vẻn vẹn chỉ có loại trình độ này sao? Vẻn vẹn là nếu như vậy, khoảng cách ma đạo chân tủy thế nhưng là kém rất xa đâu. Mato Sakura cười nhạo, bất quá, tính toán, phụ thân đại nhân, về sau chúng ta có rất rất nhiều thời gian đến nói chuyện phiếm ôn chuyện. Hôm nay trước hết dừng ở đây a. Tosaka Tokiomi trong cơ thể ma lực điều động, thông qua ma thuật khắc ấn sớm vẫn như cũ đã dự thiết tốt ma thuật. Trong nháy mắt trước mặt mình ngưng tụ ra một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu. Đối mặt với cái này có nữ nhi của mình bề ngoài ma vật, thật không lưu tình bắn tới. Oanh, hỏa cầu bắn tới Mato Sakura trên thân, trong nháy mắt bạo tạc thành một đoàn mét đường kính hỏa cầu, đem Mato Sakura thân ảnh nuốt hết. Ân, Tosaka Tokiomi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới mình nhẹ nhàng như vậy liền phải xính. Đối phương có vẻ như hoàn toàn không có tránh né a. Hô, hỏa diễm lăn lộn, một cái thân ảnh kiều tiểu từ bên trong đi ra. Hoàn hảo không chút tổn hại Mato Sakura thần thái bình tĩnh. Không có một tia bối rối cùng ngoài ý muốn. Thật sự là tiếc nuối đâu. Phụ thân đại nhân, loại trình độ này ma thuật, ta nhưng là hoàn toàn miễn dịch. Mato Sakura khóe miệng lật một cái, mang theo châm chọc nói đến. Lúc này Mato Sakura mặc dù nhìn qua cũng không có mặc bao nhiêu, nhưng trên người nàng Mystic Code lại là có hơn 10 kiện. Trong đó nhiều nhất liền là tốt văn thiếp, bên trong một cái liền giao phó nàng đối ma lực B cộng, năng lực B cộng cấp trở xuống ma thuật cơ bản hoàn toàn miễn dịch. Tosaka Tokiomi loại này gần như tức thì ma thuật tại Seven kỹ năng đẳng cấp đánh giá bên trong cũng chính là C cộng mà thôi. Muốn đạt đến B cộng cấp ma thuật, cho dù có ma thuật khắc ấn cùng bảo thạch tăng phúc, cũng muốn 5-6 cái vịnh sướng giai đoạn mới được, hoặc là trực tiếp đem A cấp ma thuật bảo thạch trong nháy mắt dẫn bảo, cũng là có thể đạt tới B cộng phía trên, thậm chí là A cấp lực công kích. Thật giống như một cái khác thời không Tosaka Jin. Tosaka Jin liền là tiêu hao mình toàn bộ gia sản 5 viên A cấp bảo thạch mới giết chết hải thúc một cái mạng, cũng không phải là A cấp bảo thạch cùng cấp ý A cấp ma thuật. Trong này còn có cái chuyển đổi tỷ lệ lợi dụng vấn đề đâu. Bất quá, nếu để cho Ngưu Khôi tới, lấy hắn hiện tại ma thuật năng lực, A cấp ma lực cùng A cấp ma thuật không sai biệt lắm liền ngang nhau. Xa xa xa, cái kia làm cho người dùng mình thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Một cái tiếp theo một cái giáp xác trùng từ Mato Sakura sau lưng bò đi ra. Phía sau lưng của bọn nó run lên, giáp xác tách ra, lộ ra bên trong màu tím cánh. Sau đó ông ong ong bay lên. Phụ thân đại nhân, người biết không, mẫu thân thật là một cái vô cùng ưu tú mẫu thể đâu. Không chỉ có sinh ra ta cùng tỷ tỷ ưu tú như vậy ma thuật thể chất, liền ngay cả tại trong cơ thể nàng bồi dưỡng ra được đám côn trùng này cũng vô cùng ưu tú đâu. Tosaka Tokiomi nhìn xem những cái kia côn trùng, nhìn xem cái kia cười Mato Sakura, nắm thủ trượng tay có chút run rẩy, cắn môi răng không kiềm hãm được dùng sức một chút, một vòng máu tươi từ khóe miệng lưu lại. Đây không phải Sakura, Tosaka Tokiomi ở trong lòng như thế báo cho mình, hoặc là nói, thôi miên lấy mình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.